Kiều thê như vân, chương 545, cướp, góc truyện audio.com. Lúc này, Chu Lâm mãnh liệt vỗ bàn, bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói. Nếu như thế, vương gia cần gì phải muốn học nữ tử, làm vẻ ta đây? Rên rên gì gì có dùng làm cái gì? Đi theo ta nói, ai dám kết hôn cùng hồng nhan chi kỷ của vương gia, chúng ta liền không đáp ứng, đoạt con mẹ nó đi. Tên này không phải là cái thứ gì tốt, đầy bụng đều là vụng trộm với kỹ nữ, vào học đường dạy võ tuy nói không dám làm sằng làm bậy, nhưng thực chất bên trong vẫn là diễn xuất cường đạo, còn nữa Thẩm Ngạo là ân nhân của hắn, lại là thượng quan, đoạt cái đàn bà tính toán là cái gì. Sự tình ghét người cướp hàng, hắn cũng không phải chỉ làm qua lần một lần hai. Chu Lâm nói to làm ồn ào một hồi, giáo đầu thủy sư bên này cũng lập tức đứng lên, nâng cao bộ ngực nói. Đoạt, vương gia, người ngươi nhìn chúng, há có thể gả cho người khác. Chính là thiên vương lão tử đến đây, các huynh đệ cũng không đáp ứng. Tiếp theo, là tất cả giáo đầu các khoa, cả tư mã huấn luyện viên Lý Thanh kia cũng kích động vỗ bàn, nói. Thẩm đại nhân ra lệnh một tiếng, 5.000 giáo úy học đường dạy võ tùy thời chờ lệnh, đừng nói là đoạt một nữ nhân, chính là công thành nhổ trại cũng quyết không nhíu mày. Trong lòng Thẩm Ngạo cực kỳ cảm khái, cảm thấy Chu Lâm rất có tiền đồ, phỏng đoán tâm ý thượng quan tốt như thế, lúc trước làm sao phải làm giặc. Loại người này, nên làm quan. Chỉ là, lúc này, Thẩm Ngạo chỉ cười nhạt một tiếng, nói. Không thể, không thể, đây là sự tình của bổn vương, há có thể làm cho mọi người cùng nhau gánh liên quan này được. Hàn Thế Trung lúc này mới tỉnh ngộ lại, lập tức nói. Học đường dạy võ cao thấp nhất thể, chúng ta chỉ thuần phục hoàng thượng, những người khác đâu quản được nhiều như vậy. Ai dám khi dễ vương gia, lại làm cho vương gia lòng như đao cắt chính là muôn lần đáng chết cướp nữ nhân về, lại có cái gì đáng sợ. Lúc này, càng muốn hết sức tỏ vẻ mình hết lòng vì quan trên, Hàn Thế Trung nhe răng trợn mắt mà tiếp tục nói. Vương gia tiểu nhân sẽ đi triệu tập giáo úy, việc này không nên chậm trễ, không thể tiếp tục chậm trễ. Nếu lúc này Thẩm Ngạo làm bộ làm tịch vậy thì quá ngu ngốc, liền một ngụm uống cạn rượu bên trong chén nhỏ, lau lau miệng, lớn tiếng nói. Vậy thì đoạt con mẹ nó đi, một tiếng cổ vũ vang lên, giáo ý thức thì tập hợp nguyên một đám đeo nho đao, ngẩng đầu ưỡn ngực cờ cũng dựng lên, bay phất phới, mười phần khắc nghiệt. Thẩm Ngạo cùng chúng huấn luyện viên, giáo đầu chở mình lên ngựa, Hàn Thế Trung bên kia thúc ngựa, đi tới đi lui trước đại đội, cất cao giọng nói. Bồng Lai quận vương đối xử với chúng ta như thế nào? 800 giáo uy nâng cao ngực cùng một chỗ quát. Ân như tái tạo, Hàn Thế Trung tiếp tục hô. Hôm nay, thời điểm đáp tạ đã đến, chưa giáo úy nghe lệnh theo vương gia ra khỏi học đường, cướp cô dâu. Đám giáo úy sửng sốt một chút, cướp cô dâu, đoạt cái gì đây, chỉ là cái ngạc nhiên này, cũng không chỉ là trong nháy mắt phục tùng thực chất bên trong làm bọn hắn chưa từng có bao nhiêu do dự, đồng loạt giống to. Tuân mệnh, xuất phát, thái phủ bên này, náo nhiệt vang trời, từng cỗ kiệu, từng chiếc xe ngựa chắn kín mít cả cái ngõ hẻm, quan viên như nước chảy, nối đuôi nhau đi vào, đại đa số ngay cả cơ hội tiến vào cổng chính đều không có, đều là đi qua từ cửa hông, thái phủ bên này cũng không chia nhân thủ tới đón tiếp, đều là top 5 top 3 tập hợp với nhau tự mình đi tìm vị trí ngồi. Góc truyện audio.com, xuống, cửa lớn bên này, vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có người tuân lệnh, nói. Trần Quốc Công đến, đưa 500 bạch kim, một đôi ngọc như ý. Môn hạ tỉnh lục sự tình Triệu Kiên Quyết và phu nhân Triệu Đại Nhân đến, cung kính 50 giải lụa, một đôi ngọc bích. Thái Thao ăn mặc cát phục đầy mặt hồng quang, đứng tại cửa lớn bên này cùng nguyên một đám thân phận cao quý và quan lớn hàn huyên. Dại dĩ vãng, hoàng thân quốc thích như Trần Quốc Công, mặc dù nói không tất yếu cần đụng độ với thái gia, nhưng cũng là không chịu có cái gì liên quan cùng thái gia, hôm nay, những tôn thất này đều là lần đầu tiên tới đây, trên mặt chồng chất vài phần tươi cười, đàm đạo vài câu. Qua hôm nay, địa vị thái gia đã không thể so sánh nổi, chỉ tưởng tượng như vậy, Thái Thao liền không nhịn được cười một tiếng, chứng kiến rất nhiều khuôn mặt tươi cười kia, trong lòng hơi có vài phần đắc ý. Thanh âm pháo nổ từ ngoài cửa truyền tới, người gác cổng bên kia lại báo tin. Vệ quận công Thạch Anh Thạch Đại Nhân đến, Thạch Anh mang theo hai tùy tùng, mang lễ vật tiến đến, Thái Thao thấy hắn, lập tức chạy tới, mỉm cười nói. Thạch quận công, chậm trễ, không có từ xa tiếp đón. Thạch Anh ngoài miệng cười nói, Thái Đại Nhân khách khí rồi, hôm nay Thạch Mỗ đến, chính là muốn chúc mừng. Thái Thao kéo tay của hắn, thân thiện, nói, vì sao Chu Quốc Công không có tới, Chu Đại Nhân và Thạch quận công luôn không rời nhau cơ mà. Thạch Anh cười nhạt nói. Hắn nha, hắn hôm nay thân thể không khỏe, liền không tới, để cho ta mang theo một câu đến, hướng thái phủ bên này chúc mừng. Thái Thao cười to nói, sao lại nói như vậy, khách khí rồi. Đang nói, bên kia thanh âm pháo nổ lại vang lên, lại có khách quý tới, Thái Thao hướng Thạch Anh ôm quyền, nói. đắc tội, liền vội vàng rời đi. Thạch Anh mang trên mặt dáng tươi cười mỉa mai, cũng không nói cái gì, cất bước đi vào bên trong. Thái phủ hôm nay, có thể nói phi thường náo nhiệt, khách quý thành Biện Kinh, đại khái đều tới đông đủ. Thái Kinh ngồi ở trong hậu đường, nghe được động tĩnh pháo nổ liên hồi kia, chỉ chậm rãi mà húp bát súp, khó được lúc lộ ra mấy phần dáng tươi cười, chỉ là, sau lưng nụ cười này, lại có vài phần nghi ngờ. Hắn uống xong bát súp, tinh thần khôi phục một ít, tựa ở trên mặt ghế, hướng quản sự trước mặt phân phó. Đến hỏi xem Thẩm Ngạo đã tới chưa. Quản sự gật đầu, lập tức rời đi, sau một lúc lâu, liền vòng trở lại, nói. Còn chưa đến, đã sớm gọi người đi thúc giục rồi, nhưng đến thẩm phủ, nói là đã ra khỏi cửa. Thái Kinh chỉ là đóng mắt lại, không hề tiếp lời, qua thời gian uống một chén trà, hắn mở mắt ra một đường, thản nhiên nói. Lại đi hỏi, xem Thẩm Ngạo đã tới chưa. Quản sự chạy đi, khi trở về, vẫn y nguyên bẩm báo, nói. Còn chưa tới, Thái Kinh thở dài, vẫn dưỡng thần như trước, từ đó về sau, cứ cách một tí, liền sai quản sự đi hỏi một câu, nhưng quản sự đều trả lời là không có. Mắt thấy mặt trời sắp lên đến ba sào, sắc mặt Thái Kinh đã trở nên càng ngày càng ngưng trọng, nói. Người tự mình đi phủ Kinh Triệu, nói bên này quá nhiều khách nhân, sợ có kẻ gây rối thừa cơ gây chuyện, bảo bọn hắn nhanh điều một đội đến. Quản sự ngạc nhiên nói, lão gia, hôm nay là ngày mừng rỡ như vậy, có thể ảnh hưởng hay không? Ấm thanh Thái Kinh lạnh lùng nói, bảo ngươi đi xử lý, ngươi cứ đi, phải nhanh, quản sự không có biện pháp, đành phải quay người rời đi. Trong, gocchuyenaudio.com, đôi mắt Thái Kinh hiện lên một tia hung quang, ngồi thẳng người, phảng phất như một con mèo rừng bị kinh hãi, toàn thân đều căng thẳng. Kinh Triệu phủ bên kia, nghe Thái phủ bên này mời người đi qua, cũng không nói gì thêm, lập tức kêu mấy cái đô đầu, đầu mục bắt người, mang theo hơn trăm người đi qua, chỉ là, những tiểu lại ăn mặc quần áo công phục mang theo gậy, vác lấy đao này xuất hiện, thật sự khiến không ít khách mới nhăn lông mày lại. Kinh Triệu phủ quá không hiểu chuyện rồi, tại đây là địa phương nào? Cũng đến phiên bọn hắn đến tham gia náo nhiệt sao, nhưng e ngại mặt mũi Thái gia cũng không nói cái gì. Thái Thao đứng ở cửa ra vào, sắc mặt có chút khó coi, muốn đi răn dậy một tí, lại bị quản sự kia giữ chặt thấp giọng nói. Đây là lão Thái gia phân phó, Thái Thao nhíu mày cũng không nói cái gì nữa, tiếp tục đi làm việc của mình. Quản sự kia đi về phía Thái Kinh hồi báo, sắc mặt Thái Kinh đã có chút khó coi rồi, lại hỏi. Thẩm Ngạo còn chưa tới. Quản sự nói, còn chưa tới, có thể ở tại học đường dạy võ hay không? Có cần đi gọi hắn hay không? Thái Kinh lắc đầu nói, không cần phải gọi, nhưng phải chú ý tùy tùng trong phủ đều phải cảnh giác. Phân phó xuống dưới, Thái Kinh mới mệt mỏi mà tựa ở trên mặt ghế, nói. Thẩm Ngạo đến, lập tức thông báo lão phu, sự tình còn lại, đều do lão nhị an bài. Quản sự không hiểu ra sao, nghi hoặc khó hiểu mà cáo lui ra ngoài. Cả Thái phủ lộn xộn, đều đợi chú rể tân nương từ bái đường, cũng có người top 5 top 3 mà nói chuyện tào lao, một ít quan viên cấp thấp miệng không bị ngăn cản, cứ nói thoải mái, không giống như các đại lão, phải duy trì uy nghiêm của mình. Nhưng lúc này, có người kêu lên, Thái thiếu gia nghênh đón quận chúa, mọi người bắt đầu đứng dậy, biển người mãnh liệt như thủy triều, nghe được tiếng cổ nhạc du dương truyền đến, chỉ một lúc sau Thái Luân cưỡi con ngựa cao to tinh thần sáng láng, ăn mặc cát phục lập tức đi đến, đi theo phía sau hắn, là đại kiệu Hồng Hà 8 người khiêng, phía sau cái kiệu, là về rất nhiều tùy tùng, nha đầu tiền hô hậu ủng. Mọi người ào ào tuôn ra, ôm quyền nói chúc mừng, Thái Luân hôm nay thỏa thuê mãn nguyện, trong lòng rất là đắc ý, lại làm ra một bộ dáng cung kính đáp lễ, trong miệng nói xong một ít lời khách khí, như chư vị nâng đỡ cảm ơn, cảm ơn. Đưa chú rể tân nương đi vào, tất cả đều đã bố trí thỏa đáng, kế tiếp chính là bái thiên địa, sau khi lại thiên địa, hỷ yến mới tính toán là chính thức bắt đầu. Trong tiếng chiêm trống vang trời, mọi người tự nguyện nhượng ra một khu đất trống rộng lớn, trừng to mắt nhìn cái đại kiệu Hồng Hà kia. Cỗ kiệu Hồng Hà rơi xuống đất, Thái Luân mỉm cười dạo bước đi qua, xốc màn kiệu lên, ngồi bên trong, là một nữ tử khoác áo Hồng Hà, nữ tử e lệ không chịu đi ra, Thái Luân nho nhã lễ độ mà khom người, đưa tay về hướng kiệu, lập tức nói. Quận chúa điện hạ, mời hạ kiệu, mọi người đồng loạt cười vang, đều nói chú rể còn chưa lấy con gái nhà người ta, đã khách khí như vậy, tương lai nhất định là sẽ sợ lão bà. Tân nương trong kiệu thoáng run rẩy một tí, có chút không tình nguyện mà rời bước liên tục đi ra, lập tức có người mang một dây đỏ đến, một đầu thắt ở dưới chân Thái Luân, một đầu thắt ở trên gót sen tân nương, Thái Luân ở phía trước dẫn đường, cẩn thận từng ly từng tí mà đi lên phía trước, tân nương phía sau bị dây đỏ lôi kéo, lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt theo. gocchuyenaudio.com Đuôi, chờ đến chánh đường trang trí đổi mới hoàn toàn, đã qua thời gian uống nửa chén trà nhỏ rồi, các tân khách sớm đã chờ không kịp ào ào nói. nhanh bái thiên địa xong, vào động phòng, năm sau sinh ra một công tử. Ở phía trong chánh đường, bài vị tổ tông đã nhóm tốt, cha mẹ Thái Luân cũng đã ngồi ở trên cao đường, ngoại trừ mấy người mặc cát phục hát lễ, những người còn lại, đều chờ tại bên ngoài, Thái Luân dùng dây đỏ kéo tân nương đi vào, người hát lễ đang muốn nói vài lời cắt tường, một người quản sự vội vàng tới, thấp giọng phân phó một tiếng về hướng người hát lễ kia. Người hát lễ thoáng ngạc nhiên một tí, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Nhất bái thiên địa, tất cả lễ nghi phiền phức một mực giảm bớt cái sự việc nho nhỏ này xen vào giữa, lại làm cho mọi người không hiểu ra sao, đánh trống reo hò một hồi, cũng không nói cái gì nữa, đón dâu như thế nào, là sự tình nhà người ta có cái gì liên quan đến mình đâu. Thái Luân kéo tân nương, nhìn qua thiên địa mà bái. Người hát lễ loại tiếp tục nói. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ, người mới động phòng, bên ngoài lập tức oanh động, không ngừng chúc mừng. Nhưng lúc này, có người cao giống. Chậm đã, một tiếng kêu to này, làm cho tất cả mọi người kinh sợ, ngoái đầu nhìn lại, liền thấy bên ngoài cánh cửa, rất nhiều đầy tớ, người nhà Thái Phủ bị đánh cho ngã lăn xuống đất, Thẩm Ngạo cưỡi con ngựa cao to, mang theo giáo úy đằng đằng sát khí tuôn qua giống như thủy triều. Những tiểu lại phù kinh triệu kia, đúng là thúc thủ vô sách, chỉ theo đuôi ở chỗ xa xa, gậy cầm trong tay, động cũng không dám động. Ngược lại, giáo úy bên này, đều là đặt tay ở trên chuôi đao, một bộ dạng tùy thời muốn rút đao khiêu chiến, một nhóm người đi đến, xông vào bên trong, các tân khách nhìn thấy cái này, vô cùng kinh hãi, lập tức né tránh ra xa xa. Thái Thao thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức mang theo hai đầy tớ trong phủ, ngựa Thẩm Ngạo ngăn lại, nói. Thẩm Ngạo nhạt cười nhạt nói. Cút ngay, Thái Thao không chịu dịch bước, tất cả khách mới giật mình mà nhìn một màn này, còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, Thẩm Ngạo kéo cương ngựa thất ngựa cúi xuống, phát ra tiếng phì phì trong mũi, bắt đầu chạy về phía trước. Thái Thao mới vừa rồi là không chịu nhường bước nhưng bây giờ là ngây dại, không biết nên làm thế nào cho phải. May mà đầy tớ sau người cơ linh, thoáng cái đã hắn kéo đến ven đường, Thẩm Ngạo cưỡi ngựa xẹt qua bên người Thái Thao, chỉ kém một ít Thái Thao sẽ phấn thân toái cốt. Cái biến cố này, không biết làm cho bao nhiêu người kinh hô, đợi chứng kiến người đến là Thẩm Ngạo, bất kể là tôn thất hay là quan viên đại thần trong triều, giờ phút này đều trầm mặc thần kỳ, ai cũng không chịu đứng ra, đổi lại là người khác, dựa vào thân phận mọi người, ra oai cũng không có gì, nhưng Thẩm điên cuồng này, lại tuyệt đối không thể động tới. Thẩm Ngạo đánh ngựa trực tiếp đi đến hướng chánh đường, mấy nô bộc trung tâm Thái Phủ muốn ngăn, cũng lập tức bị giáo úy dùng quyền cước đánh ra ngoài, có vài người bị Thẩm Ngạo cưỡi ngựa đụng gãy mấy cây xương sườn, rên hừ hừ ở một bên. Đến chánh đường bên này, Thái Luân giận tím mặt, rất nhiều chuyện cũ như đèn kéo quân qua trong đầu hắn, từ lúc có Thẩm Ngạo, Thái Luân không có một ngày sống khá giả, bất cứ chuyện gì, đều bị hắn đè ép một đầu, hắn hừ lạnh. Góc truyện audio.com, một tiếng, hướng Thẩm Ngạo hô, Thẩm Ngạo, ngươi muốn làm gì? Thẩm Ngạo ghìm ngựa đã vào chánh đường, lạnh lùng cười một tiếng về hướng hắn, cũng không nói chuyện, trực tiếp chút roi xuống dưới, cái này ra tay rất nặng, trực tiếp rơi vào sọ não Thái Luân, bốp một tiếng, Thái Luân ôm đầu gào khóc kêu to, cả tiệc cưới, đã là lộn xộn thành một đoàn, tất cả mọi người đều sợ hãi đến ngây người. Thẩm Ngạo chỉ vào tân nương khoác trên vai áo hồng hà, nói. Người đâu, mang tân nương về. Đám giáo uy dũng mãnh bước nhanh vào chánh đường, hướng về tân nương lạnh run kia, tân nương kêu to. Cứu mạng, tiếp theo, liền kéo hồng hà xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc lần nữa. Người kia là ai? Thẩm Ngạo trên ngựa vốn là còn muốn bày ra cái chiêu bài tươi cười cho Triệu Tím Hành một lần mừng rỡ, dáng tươi cười lúc này cũng cứng lại rồi. Tân nương không phải Triệu Tím Hành, là một nữ tử sắc mặt mỹ lệ, nhưng thực sự không thể nói là phi thường xuất chúng. Thiếu nữ này hét lớn. Ta, chuyện không liên quan đến ta, là quận chúa. Thẩm Ngạo lập tức tỉnh ngộ, xoay người xuống ngựa, ở bên trong đám sát khí của giáo úy và sự nổi giận mọi người, đột nhiên mắng to về hướng giáo úy sau lưng. Còn lo lắng cái gì? Chúng ta tới làm cái gì đây? Đám giáo úy ngây người, Chu Lâm ấp úng nói. Đoạt, đoạt, cách chương.